Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 76, gói 100 câu hỏi, part 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau 50 câu hỏi, xin hỏi ngài là ở phương diện công hay vẫn là phương diện thụ? Lạc Lan, anh ấy không tôi thụ nói này. Đây thật sự không phải là 100 câu hỏi về CP đam mỹ sao? Zeref, cái gì là đam mỹ? Mẫu cửu, em, Lạc Lan, chăm miệng một lời, ngươi, anh, không cần biết, vì cái gì sẽ quyết định như thế? Lạc Lan, Zeref, mẫu cửu, đây tuyệt đối là 100 câu hỏi về đam mỹ đi. Lạc Lan, đồ than bùn, thời điểm đi tìm câu hỏi, nhà ngươi không xem trước sao? Mẫu cửu, ta, tất cả đều là loại đề tài này à, ngài đối với tình trạng hiện tại vừa lòng sao? Lạc Lan, đỏ mặt, cũng không tệ lắm, Zeref, vừa lòng, mẫu cửu, huýt sáo, tốt lắm, địa điểm lần đầu hát, Lạc Lan, trong nhà, Zeref, trong nhà, cảm giác ngay lúc đó. Lạc Lan, đau, thực bất an, Zeref, Lạc Lan, anh, Lạc Lan, hừ, đi quỳ gối điều khiển từ xa. Di chuyển bàn thì gia tăng thêm 30 phút. Zeref, mờ mịt, mẫu cửu, gì kia, Fairy Tale có việc này. Bộ dáng lúc ấy của đối phương. Lạc Lan, không khống chế được. Zeref, thời điểm tỉnh táo lại phát hiện cô ấy khóc. Sáng sớm đêm động phòng. Câu đầu tiên mà ngài nói là, mẫu cửu, nói về chuyện này thì ta không biết. Hai người nói gì, Lạc Lan, tôi nói này. Thời điểm tỉnh lại đã gần giữa trưa đấy có được không? Câu đầu tiên nói ra hình như là cả người tan rã. Zeref, hỏi cô ấy có đói bụng không? Số lần hát vào mỗi tuần. Lạc Lan, không có tính qua. Zeref, đỏ mặt, ừ, không có tính qua. Mẫu cửu, chật chật chật chật cảm thấy tình huống nào lý tưởng nhất? Mỗi tuần vài lần sao? Lạc Lan, này, đây là chuyện riêng tư à, mẫu cửu. Ai nha, nói một câu thì chẳng sao cả. Zeref, muốn làm liền làm. Lạc Lan, mẫu cửu, ngươi xem, cũng là CP của ngươi thẳng thắn. Nhưng hình như cũng không trả lời ta như vậy. Là hát như thế nào đâu? Zeref, khiến cô ấy thoải mái. Lạc Lan, này, Zeref, Zeref, Lạc Lan, anh không cần có cái gì cũng đều nói đi ra hết. Zeref, có quan hệ gì chứ? Mẫu cửu, ngạ à, nhanh chóng ghi chép trên giấy. Nơi mẫn cảm nhất của chính mình. Lạc Lan, lỗ tai, Zeref, đỏ mặt, mẫu cửu, ể, rõ ràng khi nãy còn mới khoa trương xong. Lúc này cư nhiên ngượng ngùng. Lạc Lan, tôi giúp anh ấy trả lời. Mỗi lần hôn vào yết hầu của anh ấy thì liền bla bla bla la la la. Mẫu cửu, ôi mẹ ơi, em gái à, ngươi đúng là chân truyền cao thâm của ta. Khóa xe, tà ác, nha, he he he, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Lạc Lan, đã được trả lời trên câu kia. Zeref, cả người cô ấy đều rất mẫn cảm. Lạc Lan, min, Zeref ngu muội, mẫu cửu, ha ha ha, Zeref đã bán đứng đồng đội của mình. Dùng một câu hình dung khi đối phương hát, Lạc Lan. Gợi cảm, tinh, Zeref, cho dù là biểu tình gì cũng đều thực đáng yêu. Lạc Lan, cái gì gọi là cho dù là biểu tình gì? Zeref, khi thoải mái thì sẽ đỏ mặt, khi chịu không nổi thì trong mắt sẽ rưng rưng lên. Khi GC, cao trào, thì sẽ, Lạc Lan, cắt, cắt cắt cắt cắt cắt, không cho nói tiếp nữa. Mẫu cửu, ha ha ha, lại bán đứng đồng đội của mình nữa. Thẳng thắn mà nói, bạn thích hát sao? Lạc Lan, thích, Zeref, thích, mẫu cửu. Người nào đó trả lời giống như chắc chắc rất nhiều nha. Nơi nào để tiến hành tình huống hát, Lạc Lan? Trong nhà, Zeref, trong nhà, mẫu cửu, hừ, lão phu lão thê, bạn nghĩ muốn nếm thử mùi vị hát ở nơi nào? Lạc Lan, trong nhà là được rồi. Zeref, đều muốn được nếm thử ở nhiều nơi. Lạc Lan, Zeref. Chấm, mẫu cửu, này, bị cấm, dục mấy trăm năm, sau khi tắm rửa là đang tiến hành hát hay vẫn là sau khi tắm? Lạc Lan, trước sau gì cũng đều phải tắm rửa. Zeref, trước sau, có đôi khi trực tiếp ở trong phòng tắm liền.